Đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2005. Chúng ta sẽ học vào Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 14 và chương 15. Hôm tuần rồi mình đã đi vào chương này. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một chút. Tôi đọc lại chương 14. Có một vị Sa Môn hỏi Phật: điều gì là thiện, điều gì là lớn? Đức Phật dạy: thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện, chí nguyện hợp với đạo là lớn. Đó là chương thứ 14. Và chương thứ 15: có một vị Sa Môn hỏi Đức Phật: điều gì là mạnh nhất, điều gì là sáng nhất? Đức Phật dạy: nhẫn nhục là mạnh nhất, vì không chứa ác tâm nên tăng sự an ổn. Người nhẫn nhục không làm điều ác được mọi người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết gọi là sáng nhất. Vì tất cả mọi vật trong mười phương từ vô thủy, thuở chưa có trời đất cho đến ngày nay, không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí, như vậy được gọi là sáng nhất. Đó là nội dung của hai chương 14 và 15. Trong hai cái chương này chúng ta lưu ý là có bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là điều gì là thiện? Câu hỏi thứ hai, điều gì là lớn? Câu hỏi thứ ba, điều gì là mạnh? Và câu hỏi thứ tư, điều gì là sáng? Và Đức Thế Tôn trả lời cho bốn câu hỏi này là thế này. Thứ nhất là thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện. Thứ hai là chí hợp với đạo là lớn. Thứ ba, nhẫn nhục là sức mạnh. Nhẫn nhục là một sức mạnh mà không có sức mạnh gì sánh bằng. Và thứ tư là đoạn tận tâm ô nhiễm. Đó là bốn câu hỏi trong hai cái chương này. Chúng ta sẽ giải thích từng phần nội dung cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. Câu trả lời thứ nhất, đó là cái câu hành đạo thủ chân. Đó là nguyên văn ở trong Tứ Thập Nhị Chương. Và đoạn tận tâm ô nhiễm là một ánh sáng không có nhật nguyệt nào sánh bằng. Cái câu chuyện này nó liên hệ đến một cái giai thoại trong nhà thiền rất là hay. Tôi kể ra đây thì các vị thấy nó hay. Trước khi mình đi vô cái nội dung của bốn câu trả lời này, ngài Bát Nhã Đa La trước khi truyền pháp cho Bồ Đề Đạt Ma, đến Bồ Đề Đạt Ma thành tổ thứ 28, thì ông đến cung vua thọ tai xong thì bố của Bồ Đề Đạt Ma cúng dường một cái viên ngọc trai rất là quý, sáng chói. Thì Tổ Bát Nhã mới cầm đưa trước ba vị hoàng tử, tức là Bồ Đề Đạt Ma có hai người anh, hỏi chứ có cái gì quý hơn cái này không, có cái gì sáng hơn cái này không? Thì hai vị hoàng tử anh Bồ Đề Đạt Ma trả lời: dạ bạch thầy, không có gì quý hơn viên ngọc trai này, không có gì sáng hơn viên ngọc trai này, vì cả một quốc gia chỉ có cái viên kim cương này là duy nhất. Ví dụ như bây giờ là viên kim cương lớn nhất trên hành tinh này là viên kim cương của nữ hoàng Anh, thì ngày xưa cái viên ngọc trai của nhà vua là viên lớn nhất, đẹp nhất, sáng nhất. Hai ông trả lời y như thế. Và Bát Nhã Đa La đưa tới trước mặt hỏi Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma nói: dạ không, cái này không có quý. Sở dĩ mà người ta đánh giá nó là quý là tại vì có cái ý thức con người đặt vào đánh giá nó là quý hay không quý. Nếu nó là một cái viên kim cương mà nó nằm ở hành tinh khác, không có trí thức con người nhận biết, thì nó không quý bao giờ. Cho nên cái sự nhận biết của con người quý hơn viên kim cương. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nó không sáng, ánh sáng của nó không có cho sáng bao nhiêu cả. và chỉ có tâm thức con người rạn sạch hết ô nhiễm lậu hoặc, không còn nghiệp thức gì sót lại mới gọi là sáng mà thôi. Chứ bản chất của viên kim cương này nhiều lắm là ánh sáng nó một vùng rất nhỏ, không bằng tâm thức con người. Đó là cái câu chuyện ở trong thiền sử, nó liên hệ đến cái điều này. Và chúng ta đi vào ôn lại cái đoạn này. Hôm trước thì mình đã chia sẻ về hành đạo thủ chân rồi, và mình chia ra làm hai phần. Một là thực hành chánh đạo, thứ hai là giữ sự chân thật. Mình có thể chia cái hành đạo thủ chân này nó có nhiều cái tầng, tức là nhiều cái cấp độ. Cái cấp độ cạn nhất đó là cái cấp độ mình thấm nhuần được giáo lý của Phật dạy, mình hành xử trong cuộc đời theo cái tiêu chuẩn của đạo lý, của cái chân lý tương đối của nhân gian, gọi đó là giữ gìn chánh đạo. Chẳng hạn như tam quy, ngũ giới, bát chánh đạo, vân vân. Hiểu lý và thực tập, sống trong đời bằng cái tâm hiền thiện. Và mình đừng coi cái này là thường, nó rất là căn bản của cuộc sống. Ví dụ như mình chưa từng là một người thực tập những cái điều căn bản nhất trong cuộc sống đời thường mà mình vào đạo, thì thưa nó rất là nhiều cái trở ngại trong bước đường tu. Thứ nhất là cái ác nghiệp của mình rất là lớn, nó sẽ biểu hiện ra nhiều cái sự ngăn trở cho mình khó đến với đạo, khó mở được con mắt tuệ. Tức là cái nền tảng ngũ lậu của mình mà nó ít ấy, thì ví dụ như mình hiểu đạo, mình tu rất là khó, có nhiều cái chướng ngại, cái trở duyên lắm, nó ngăn trở sự tu hành của mình. Mới xuất gia năm mười hôm gì cái người ta thì an nhiên trong đạo, người ta tu rất là ngon lành, còn mình thì ở đời thì nó sân sẩn, nó khỏe ru, mà tới chuyện xuất gia cái nó bệnh lên bệnh xuống. Đó là một cái loại trở ngại. Mà thiếu cái nền tảng phước tu lậu thì ta khó tu là như vậy. Cho nên các vị nên nhớ là cái căn bản pháp hành trì của Phật là cái thiện tâm. Nó ban đầu nó rất là cần. Rồi khi bước vào trong cái thế giới nhà chùa để tu tập, thì cái nền tảng căn bản ban đầu đó là cái sự khiêm tốn, sống hòa ái, cái lòng yêu thương rộng lượng. Nó là cái nền tảng phước đức rất là vững vàng để tạo cái sức đẩy cho mình tiến thẳng vào đạo. Tôi nhận một điều như là cái tâm khiêm tốn mình mà nó ít, thế thì trên cái bước đường tu học mình cũng rất là chậm tiến, không có phát triển trí tuệ được. Rồi cái lòng yêu thương độ lượng bao dung của mình không có mặt. Có khi mình tu cả một đời không có làm được cái công việc là giúp ai tu tập cả. Thường thường mình muốn nói cho người khác nghe, muốn truyền đạt cái tri thức Phật học, hoặc là muốn dạy dỗ Phật tử, nó cũng đòi hỏi một cái phước rất là căn bản. Đó là cái từ tâm mình phải đủ lớn, từ tâm với người, từ tâm với loài động vật. Cho nên các vị nhớ là trong giới sát của Phật dạy là từ loài bò bay mái cửa, tức là loài nhúc nhích nhỏ nhoi, cho tới loài động vật cao, cho tới những cái sinh vật lớn, chúng ta đều phải cẩn trọng, phải giữ gìn. Và nói điều này nó không loại trừ cái đặc tính là những người tu chúng ta muốn đi trọn con đường tâm linh thì phải ăn chay. Đó là cái nguyên tắc không thể né tránh được. Người ta có một nghiên cứu, và điều này họ nói rất là chính xác. Mỗi một tâm thức nó biểu hiện ra một loại hình hài. Cái loại mà tâm thức nó nhiều sân si, nó thấp kém, cho nên nó biểu hiện ra một cái loại hình hài là nằm sát mặt đất, đi lăng quăng bò trên mặt đất, không thể có chân được, là loài rắn. Và mình ăn những cái loài thịt động vật đó, tức là cái loài mà tâm thức nó là cái loại tâm thức có nhiều độc tính vào trong tự thân của mình, tức là mình làm cho đời sống tâm linh của mình nó trùng xuống ngang với loài động vật. Và cứ mỗi một ngày mình gia nhập những loại thức ăn như thế là mình vô tình làm cho cái tâm thức mình nó chìm xuống. Đó là cái lý luận thứ nhất. Lý luận thứ hai là trong những cái loài thịt động vật kia, trong cái quá trình mà bị người ta giết, cái sự giận tức, thù hằn, bất an, hoảng sợ đó, nó rất là lớn lao, nó có mặt ở trong từng tế bào thịt của loài động vật. Mình ăn nó là vô tình mình gia nhập những cái loại tâm thức như vậy đi vào cơ thể mình, và đó là cái điều nó cản trở cái sinh hoạt tu tập. Cho nên ở cái bước cạn nhất trong cái nền tảng xây dựng tu tập thì cái chuyện trường chai, phạm hạnh, giữ gìn tâm thức hiền hòa và lòng mình rộng mở thênh thang, đó là cái gì rất là căn bản, không ai chối cãi được. Nếu muốn tiến xa hơn trên con đường tâm linh thì cái đời sống cạn nhất trong cái lĩnh vực đạo đức của nhân gian, chúng ta phải là người tốt trong cuộc đời mới có thể trở thành một người tu. Đó là cái điều rất là căn bản như vậy, mình phải nhớ. Cái hành tránh đạo thứ hai ở cái mức độ trung bình, thưa đại chúng, là mình đã nếm được cái hương vị thực tập. Thì cái yêu cầu của chúng ta đó là phải thực tập rất là thường xuyên, miệt mài, liên tục. Không hề có một cái loại hạt giống nào bỏ xuống đất mà một ngày mưa rồi 3 tháng nắng mà nó lên được. Nó phải mưa nắng rất là đều, cái độ ẩm đất hợp lý, và cái sự điều tiết chăm sóc nó phải rất là cẩn thận thì hạt giống kia mới lên được. Chúng ta tu đó là gieo cái hạt mầm trí tuệ để nó nở cái hoa giác ngộ. Thì cái yêu cầu của sự điều tiết thưa rất là quan trọng. Mình đừng bao giờ nôn nóng, cũng đừng bao giờ buông lỏng. Cái giữ cái nhịp độ thực tập nó đều đặn và nó bền bỉ, nó liên tục thì mới mong nở được cái hoa giác ngộ. Thưa, mình sửa những cái vật chất bên ngoài như sửa nhà, sửa cửa, sửa đất, sửa đai rất là dễ. Nhưng mà sửa cái tánh khí của mình, cái tập khí của một đời rất là khó. Mình mà tu lơ phất phơ thì thưa đại chúng là một đời các vị không thể chuyển được cái nghiệp bao nhiêu cả. Cái nghiệp giận, cái nghiệp hờn, cái nghiệp sân si thưa rất là khó diệt trừ. Nó có cái gốc rễ rất là sâu. Cái nguyên tắc á là đúng ra cái giận của mình nó phải theo với cái chu kỳ của cái già mà nó bớt. Nhưng mà chúng ta để ý có khi cái sự hờn giận mình tới già mình giận nhiều hơn là lúc trẻ nữa. Cái tham, cái giận, cái đam mê, ba cái đó cho hình hài này có già cỗi, có mòn mỏi thì cái đó nó cũng không già, không mòn mỏi. Cho nên nghiệp thức là cái gì rất là sâu trong tâm thức mà ta phải rất là công phu, từng phút, từng giây không lơ là mới chuyển được. Đó là cái con đường thực hành chánh đạo thứ hai. Thưa, cái thực hành chánh đạo mà đến cái mức tột cùng nữa đó là dành cho các cái vị Bồ Tát. Tức là cái công phu viên mãn rồi, bây giờ là cái công phu của những người đi vào đời làm đạo, chứ không phải là thực hành cho cá nhân nữa. Và thông thường khi đạo lực vững rồi thì cái con đường này nó mở ra rất là mênh mông. Tùy cái công quân của sự tu tập mà cái con đường hành đạo nó mở ra rộng hoặc là nó hẹp. Ví dụ như cái công phu tu tập của mình nó nằm ở trên cái bình diện của học thuật tri thức, thì trong tương lai các vị hội tụ đủ cái điều kiện để làm đạo thì các vị chỉ dạy người ta trên cái lĩnh vực của tri thức học thuật. Cái công quân tu của các vị nó đi vào cái chiều sâu của cái công phu thực tập. Thế thì cái cách mình dạy nó sẽ đi vào cái phương pháp thực tập. Và mình có thể nhìn hai cái hướng hoằng pháp dạy đạo của các bậc thầy trong hiện tại. Có những bậc thầy dạy chúng ta học, và hầu như dạy người ta học được rất là nhiều, nhưng mà dạy người ta tu không có mấy. Trên cái đất nước Việt Nam bé nhỏ, dường như dạy người ta tu chỉ có một vài vị thầy thôi. Phần lớn là đều dạy học cả. Cho nên mình ý thức là dạy học thì dễ, mà dạy tu là khó. Vì dạy tu nó đòi hỏi phải có cái thực nghiệm, tức là anh phải tu anh mới dạy người ta tu được. Cho nên mình đừng tưởng là mặc pháp phục của Phật, hình tướng giống Phật, nói những lời kinh điển của Phật mà có thể dạy người ta tu được. Hai cái này nó rất là khác, ta hãy lưu ý như vậy. Và thông thường thì cái khuynh hướng của Phật học bây giờ đang đi trượt trên cái lĩnh vực của ngôn ngữ chữ nghĩa, và các cái trường Phật học bây giờ thì chưa hề có một cái chương trình chuyên sâu đào tạo người ta tu, dường như là như thế. Đó là cái nhìn rất là thiển cận của mình nghĩ như vậy. Nhưng mà nói điều này để chia sẻ với đại chúng một điều là cái quan trọng của người khoác pháp phục Như Lai là cái con đường học, đó là chủ yếu ban đầu. Nhưng mà cái con đường quan trọng hơn đó là phải đi vào với sự thực tập. Anh có thực tập, dù ít dù nhiều thì anh cũng có khả năng truyền đạt được cho người khác. Còn anh chưa thực tập, anh chỉ là một người học Phật thôi, thì cái truyền đạt của anh nhiều lắm mà nó chỉ có cái bề rộng trên mặt kiến thức, mà nó không thể giúp cho người ta chuyển hóa được cái nghiệp thức, cái bất an, cái phiền muộn. Đó là những cái cạn, cái nghiệp thức là cái sâu, không thể giúp ai được. Bản thân anh học Phật thôi chứ anh chưa phải là người tu, nó rất là thất bại. Và cứ cái đà mà chúng ta đi trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa lâu dần thì Phật giáo nó chỉ còn là một cái, nó còn là một cái môn triết học bình thường thôi, chứ nó không là một cái dòng suối tuệ giác cứu con người, cứu cuộc đời được. Đó là ba cái nét từ cạn tới sâu của người tu cho đến người hoằng đạo. Cái điều thứ hai mình chia sẻ là giữ sự chân thật. Cái điều đầu tiên các vị xác định là chân thật là một cái đức lớn nhất của người tu. Chưa phải là người tu nhưng mà ở trong thế nhân thôi, thì nếu ta có được cái đức này cũng là người quý, cũng là viên kim cương trong cuộc đời. Cái khuynh hướng xã hội càng ngày nó càng đi về cái nẻo không chân thật. Cho nên kiếm được một người chân thật trong cuộc đời, thưa nó không phải là dễ. Đó là mình nói ở cái bình diện rất là cạn, cái chân thật cạn thôi. Và có hai điều mình để ý về cái này. Có những cái hành xử chân thật mà không có trí tuệ thì nó đưa đến cái tình trạng rất là vụng về. Người ta có một cái câu thật thà cha dạy, thật quá trở thành người khờ dại. Cho nên trong cái sự chân thật phải có trí tuệ đi vào. Đó là điều thứ nhất chúng ta nên hiểu. Nhưng mà nếu trí tuệ mà không có sự chân thật thì nó trở thành một cái sự lừa dối, nó qua què, nó chỉ là một loại nghệ thuật thu phục lòng người, chứ không, nó không có cái thực chất bên trong, thì nó cũng rất là thất bại. Cho nên hai cái này ta ngầm hiểu là giữ sự chân thật nghĩa là vượt qua cái trình độ của sự vụng về bé thơ, chứ không phải là sự chân thật của một em bé rất là khờ dại. Chân thật nhưng mà đầy trí tuệ, cái điều đó rất là cần thiết. Ví dụ như có những người già, tâm thức họ như trẻ thơ, nhưng mà ta nên hiểu cái trẻ thơ của người già nó khác với em bé rất là nhiều. Tại sao nó khác? Thưa, người già giống như cái dòng sông, nó đã đi ngang qua thác, qua gờn, qua những cái cơn sôi sục ầm ĩ réo gọi, nó tới cái lúc gần kề với biển, cho nên nó trầm lặng, nó yên bình, nó thảnh thơi. Cái đó là cái sự thảnh thơi bé thơ chân thật của người già. Nhưng mà cái chân thật của em bé là cái sự chân thật của cái dòng nước nó mới trong khe chảy ra. Nó vẫn là sự chân thật trong trẻo và bình lặng, nhưng mà một cái nó mới vừa chào đời, mắt còn non dại, chưa có trải nghiệm nhân gian. Cho nên cái sự chân thật đó có khi nó bị bùn đen, bị nhợm, bị sôi sục, nó bị nhiều cái thế lực mời gọi. Còn sự chân thật của người già là sự chân thật đã đi ngang qua cái dòng chảy, đã trải nghiệm, cho nên nó già dặn, nó lắng lặng. Đó là cái cách mình ví dụ. Các vị có thể quy chiếu lại tâm thức và nhớ một điều, sự chân thật này nó có cái nền là trí tuệ bên trong. Khi có cái nền trí tuệ thì sự chân thật này nó là một cái sức hút rất là lớn cho người tu chúng ta. Nó cái sức hút lớn thứ nhất là từ cái sự chân thật trí tuệ này nó đẩy mình đi về cái hướng an lạc và giải thoát rất là dễ. Cái hướng thứ hai là từ cái sự chân thật trí tuệ này mình mở rộng cái con đường đi vào đời làm đạo, nó cũng dễ nữa, Đó là hai điều các vị lưu ý như vậy. Và ở trong kinh Di Ma Cật có một câu là trực tâm thị đạo tràng, tức là cái tâm mà chân thật, đó là cái đạo tràng hoằng pháp rất là lớn. Có một câu chuyện vui ở Việt Nam, người bạn con gửi cho tôi cái thơ. Anh nói lần đó anh đi dự một cái buổi lễ tất niên của nhà người bạn. Người bạn đó là một bác sĩ học trường y khoa ở Hà Nội ngày xưa. Và sinh viên trường y khoa Hà Nội là oai lắm, từ thời 45, 54 rồi oai lắm. Anh sinh viên này có cái điều thích thú là anh quẩy súng đi bắn chim từng ngày. Và hôm đó anh đến một cái chùa anh bắn chim, thì đang ngắm bắn cái chim mới gặp vị hòa thượng ở trong chùa ra dỗ dài nói: anh đi bắn chim hả? Thì trong tâm thức của anh sinh viên kia, anh nghĩ là chết rồi, ông sẽ giảng moral cho mình nghe một đoạn về đạo đức, về nhân quả. Nhưng mà quá ra không phải, vị hòa thượng ra dỗ dài nói: nè, chim ngoài này không có mấy con đâu, anh vô chùa nhiều lắm đó. Tự nhiên anh nghe cái anh sững sờ, anh bàng hoàng hết. Anh không ngờ là cái ông thầy này ổng lại có một câu nói rất là đặc biệt như vậy, và làm cho anh ta ngẩn ngơ, anh ta rất là mắc cỡ. Và anh ta từ đó về sau hứa với lòng là không bao giờ quẩy súng đi bắn chim nữa. Một cái câu dạy rất là hay. Chim ngoài này nó có bao nhiêu, anh vô chùa đi, vô chùa bắn chim nhiều lắm ở trong khuôn viên chùa. Và cái câu nói đó từ hồi thập kỷ 45 cho tới người bạn nó mới vừa mất ở Đà Lạt. Và ta không biết là cái câu nói đó nó phát xuất từ cái trí tuệ của tâm chân thật muốn giáo hóa hay là gì ta không biết, nhưng mà có những câu nói trong cuộc đời, thưa các vị, nó ngắn thôi, nó không phải dài lắm, nó không phải mình giảng 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, mà nó đánh vào tâm thức của người ta một cái đùng, nó đánh mạnh còn hơn là đại pháo nổ nữa, và làm cho người ta chuyển cả một cuộc đời. Về sau đó là anh chàng không còn cái hứng thú gì trong cái chuyện giết chóc sinh mạng trong cái trò chơi đó cả. Rõ ràng là, thưa đại chúng, là mọi cái nó đều xuất phát từ cái tâm thức. Có lẽ là đó là những cái bậc thầy rất là đạo hạnh, lòng ông rất là mênh mông, cho nên cái sự giáo hóa của ông nó bộc phát bằng một cái tâm thức chân thật và tự nhiên. Có thể lời nói đó là lời nói muốn giáo hóa, hoặc là lời nói đó xuất phát từ cái trí tuệ rất là đặc biệt, cho nên chỉ cần nói một lời thôi, điểm đúng huyệt của ông kia thôi, lợn kia chuyển hóa tâm thức ngay tức khắc. Đó là câu chuyện từ bên kia họ gửi cho tôi. Và cái vui của cái người bạn già kia là anh có rất nhiều câu chuyện hay. Anh dịch chuyện hay từ tiếng Latin, từ tiếng Nga, từ tiếng Anh, từ tiếng Pháp. Anh là người giỏi ngôn ngữ ạ. Đó là tôi kể cho các vị nghe để quy chiếu lại, thưa các vị, trực tâm là đạo tràng là như vậy. Lòng rất thật, nhưng mà thật nó nằm ở trên cái nền của trí tuệ. Cho nên cái năng lực giáo hóa là một, cái năng lực tu là hai, rất là mạnh, đẩy chúng ta tới cái quả giải thoát rất là nhanh. Đó là mình chia sẻ cái câu thứ nhất là hành đạo thủ chân. Mình đi vào câu thứ hai. Mình có thể chia ra hai tầng của vấn đề này. Một tầng thứ nhất là chí hợp với cái chân lý tương đối của cuộc đời. Tầng thứ hai, cái chân lý tuyệt đối. Mình phân ra hai tầng như thế này để lưu ý điều này. Các vị cũng biết là tương đối đó là cái bình diện sinh diệt môn, tức là bình diện tích môn. Thứ hai là bình diện của bản môn, tức là cái chân lý tuyệt đối. Và cái bình diện này nó được biểu đạt ra rất nhiều từ, rất nhiều tên, là có khi mình không quen. Cách đây 2 năm ghé một cái thiền viện Đại Hàn, với các vị còn nhớ, thay vì các chùa chiền người ta thường để cái chữ Đại Hùng Mở Biển, Nhưng mà cái chùa Thiền Tông Đại Hàng đó họ để cái chữ là Đệ Nhất Nghĩa. Cứ nhớ văn hóa nha, lần đó Đệ Nhất Nghĩa hay Bất Nhĩ Môn gì đó, tôi nhớ cái từ rất là lạ mà tôi chưa từng thấy chùa nào để cái chữ Đại Hùng Bửu Điện như vậy. Cho nên mình hiểu cái này, cái chân lý tuyệt đối này nó biểu đạt ra rất là nhiều tên, rất là nhiều dạng, trong văn học nó mênh mông. Nhưng mà mình trở lại vấn đề tương đối và tuyệt đối một chút, phân biệt cái điều này để các vị thấy. Ở cái bình diện cạn á, chí hợp với đạo có nghĩa là mình phải vận dụng ý chí, vận dụng cái năng lực của tự tâm rất là cố gắng. Và cái gì mà nó đòi hỏi mình vận dụng ý chí thì điều thứ nhất là bên trong nó có cái bản ngã. Mình vận dụng ý chí mình làm cái nọ, làm cái kia thì thường thường mình thấy có mình làm, nó còn cái bản ngã trong đó, cho nên ta gọi nó là bình diện tương đối. Cái điều thứ hai, cái gì mình vận dụng công phu và cố gắng thì cái đó nó không có tự nhiên. Trong khi cái nguyên lý của đạo tuyệt đối là nó rất là tự nhiên. Chân tâm Phật tánh bản thể bất sinh bất diệt của anh là cái tự có, nó vốn là tự nhiên. Và anh sống trở về với cái thể chân thật của anh, tức là trở về cái trạng thái của yên bình tĩnh lặng tỏa sáng, nó cũng là tự nhiên. Mặt biển sóng cồn to nhỏ, đó là bất tự nhiên, đó là đòi hỏi có một cái năng lực bên ngoài xô đẩy nó mới hình thành sóng được. Nhưng mà khi không có sóng thì cái điều rất là tự nhiên là mặt biển trở lại cái trạng thái bình thường. Tay của mình mà nắm cứng là ý chí cố gắng, tay của mình buông lỏng thông thả là tự nhiên. Cho nên cái mức độ ban đầu của sự tu tập là ta đi vào cái lĩnh vực tương đối là như thế, có nỗ lực, có công phu, có cố gắng, có hành trì. Nhưng mà khi công phu đạt đến một cái trình độ tinh tế thì lúc bấy giờ cái công phu nó nhẹ nhàng như có như không. Hay là nói cụ thể hơn là thế này, mình thực tập cái công phu là đem tâm mình về an trú trong từng hơi thở thì cái điều đầu tiên mình làm nó rất là cực nhọc, tại vì mình phải vận dụng ý chí để kéo tâm mình đặt vào hơi thở, nó mới có thể sát với hơi thở đi vào đi ra. Lơ lỏng là tâm nó bay khỏi hơi thở. Và lúc bây giờ thì dù muốn dù không gì thì hơi thở các vị nó cũng có cái sự mệt nhọc cố gắng luôn đó. Nó có cái dụng công và nó có sự cố gắng và nó mất tự nhiên. Nhưng mà khi ta thực tập thuần rồi thì thưa đại chúng là hơi thở vào hơi thở ra rất là nhẹ, không còn có sự cố gắng nào cả mà tâm ta luôn an trú trong hơi thở. Đó là điều từ cái cạn mà mình có những cái ví dụ như thế để các vị biết rằng ở cái bình diện cạn là khi chí hợp với đạo có nghĩa là ta phải vận dụng ý lực, vận dụng công phu, đem mình về nuôi dưỡng mình bằng cái thiện. Đó là cái bình diện cạn, nó tích môn thôi. Nhưng mà từ cái bình diện cạn này để chúng ta có thể đi vào chiều sâu cho được. Cái bình diện tích môn này nó biểu hiện ra cái tâm thức thương đạo, nỗ lực trong cái công phu tu tập học hỏi. Và mình kiểm điểm lại thưa các vị là chưa hề có một vị thầy nào mà không có mòn gót lỏng gối trong cái chuyện giữ gìn đền ơn Tam Bảo cả. Các ông tùy cái năng lực học, năng lực tu của các ông đem hết cái công sức mồ hôi của mình làm Phật sự. Có khi mình nhìn đến mức độ cạn, mình đánh giá là mấy ông thầy lao sao với trần thế, đủ cách kiếm ra tiền, cất chùa nọ, cất chùa kia, thỉnh tượng Phật bằng đá 5-10 tấn từ Việt Nam chở qua bên này rồi đưa lên núi dựng những cái tượng rất là vô lý. Trong khi cuộc đời thì nó không dài mà lao sao những cái chuyện như thế rất là uổng. Bằng cái nhìn của mình đánh giá, mình đánh giá những cái điều đó có khi nó không có đúng. Tại sao ạ? Thưa, nếu không có tích môn thì sẽ không có bản môn. không có những cái cơ sở vật chất đi trước thì sẽ không có những cái cơ sở đào tạo con người đi sau. Có khi mình nhìn bằng cái nhìn không cảm thông thì mình nghĩ sao mấy thầy bây giờ lăng xăng làm tiền không à, không có lo tu. Rồi có khi mình nhìn lại thì mình thấy đời sống mình rất là thanh nhàn thảnh thơi. Rõ ràng là hai cái thế giới là hai thái cực khác nhau. Một bên thì sao động trong nhân gian, bị mang tiếng nọ, mang tiếng kia, tiếng bất, tiếng chì đủ loại hết. Còn một bên thì an nhàn trên cái núi cao rừng vắng, có thì giờ trọn vẹn để tu học và làm một cái công việc là dạy đạo, hoằng pháp, vân vân. Nhưng mà thưa các vị là trên cái lĩnh vực tích môn, nếu mà không có những cái công trình vật chất thì thưa không có cách nào làm cho giáo pháp của Đức Thế Tôn tồn tại cả. Không có những ông thầy mà quỳ ống pháp ống cao, cầm cái tang đi cúng đầu trên xuống dưới thì không thể duy trì được Phật pháp trong cái thời điểm rất là cực nhọc khó khăn. Chẳng hạn như cái giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam, không có trường lớp để học hành, không có già lam lớn để tập trung chư tăng lại, thì ai là người gìn giữ được trang kinh, ai gìn giữ được tượng Phật, được chùa chiền? Thưa rõ ràng là nhờ những ông thầy quê mùa dốt nát giữ gìn già lam tự viện, giữ gìn những trang kinh cũ, mà cái cơ hội phục hưng Phật pháp mới có mặt. Cho nên nếu ta có một cái nhìn rộng hơn thì ta sẽ cảm thông được cái bình diện tích môn này, và ta không bao giờ có một cái phê phán đánh giá gì cái sự lao sao trong thế trần là Phật sự cả. Các vị biết là trong lịch sử phiên dịch có ngài La Thập, ông xuất gia năm 7 tuổi, 20 tuổi thọ tỳ kheo. Con người này sinh vào năm 344, cho tới năm 29 tuổi thì ông nổi danh rất là lớn, cho nên nhà vua Trung Quốc cử binh đi đánh cái nước Quy Tư. Và đánh quốc gia đó không phải là chiếm lĩnh đất đai, tài sản, tài nguyên quốc gia, mà đánh để bắt ngài La Thập về Trường An thôi. Đây là thời nhà Tần, hậu Tần. Và cái người mà dẫn quân đi đánh tên là Lã Quang. Khi đánh chiếm được quốc gia Khâu Tư rồi, bắt được La Thập rồi, thì ở Trường An biến động, nhà vua mất. Lã Quang thay vì dẫn ngài La Thập về Trường An thì ông thấy nhà vua đã mất, cho nên ông dừng lại ngoài biên giới. Ông chiếm một cái vùng đất, ông xưng vương luôn, tức là làm vua luôn. Và từ năm 29 tuổi mà ông phải lang thang ngoài quan mạc như vậy là tới 17 năm. Và các vị thử nghĩ một điều thế này: ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo, tức là lúc bé tuổi xuất gia, và 11 tuổi là đã đăng đàn pháp chiến lại với ngoại đạo, tức là dùng cái luận lý của nhà Phật mà dẹp hết ngoại đạo. 11 tuổi thôi, cái anh qua phát tiết sớm như vậy mà có người tài tuấn như vậy. Cho tới năm 29 tuổi là nổi danh cả một vùng sa mạc, nổi danh luôn tới đất nước Trung Hoa mênh mông kia, đến nỗi nhà vua coi ổng là một củ quý, cử 10 vạn quân đi đánh một đất nước chỉ để bắt một con người đó về thôi. Thì các vị thử nghĩ là cái quy của ổng lớn đến độ nào, cái đức lớn đến độ nào. Ấy thế mà khi cái tay Võ Biền này nó bắt được ông thì nó nào hề tôn trọng bậc đạo đức thanh cao, nó quỷ nhục ông bằng nhiều cách. Nó bắt ông cởi loài ngựa dữ, nó bắt ông phải lấy một cô công chúa, vân vân. Và 17 năm lang thang ngoài sa mạc mênh mông kia, bị đầy đọ, bị hành hạ, chứ không phải là được trọng thị như một bậc cao tăng. Nhưng mà ông ẩn nhẫn. Và ta biết là trong 17 năm này ông đã học rất là giỏi tiếng Hoa, và chuẩn bị cho cái công trình hoằng pháp 12 năm sau đó. Tới chừng ông về lại Trường An, ông bắt đầu, ông chỉ dịch kinh được có 12 năm thôi. Và đặc biệt là tác phẩm của ông Dịch hầu như bây giờ là trong thư tịch của Trung Quốc. Đây là những định bản, tức là những cái ngôn ngữ ông dùng nó thành cái tiêu chuẩn cho văn học về sau. Như trước đó thì người ta dịch ngũ uẩn không phải sắc thọ tưởng hành thức, dịch khác đi, nhưng mà tới ông thì ông dịch sắc thọ tưởng hành thức. Và rất là nhiều cái ngôn ngữ Phật học nó trở thành cái định chuẩn cho cái công trình phiên dịch từ Sanri qua tiếng Trung Hoa. Và đó là mình nói sơ về cuộc đời Ngài La Thập để thấy một điều là khi chúng ta đặt chân vào đạo Phật, thưa cái điều đầu tiên đó là trong cái lĩnh vực tích môn này, trong cái quan niệm của một thầy tu, thì cái điều thứ nhất là cái chí nguyện của mình là thọ ân Tam Bảo, đền ơn Tam Bảo. Hai cái điều đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên của tất cả người tu. Nếu trong tâm thức của những người tu chúng ta mà không có cái ý niệm về mình là người thọ ân Tam Bảo và phải làm hết sức mình để đền ơn Tam Bảo, thì bản thân của người đó không có gây dựng được cái đạo nghiệp để có thể tiến được trên con đường tu. Uống một hạt nước, ăn một hạt cơm, mặc chiếc pháp phục là cuộc đời mình dính liền với Tam Bảo rồi. Và Ngài Lai Quả, Ngài có một câu nói mà chúng ta phải nhớ. Ngài nói là tôi sinh ra trong già lam, thề là chết trong già lam, rồi là ma của già lam tự diện, nhất định là không rời chúng. Cuộc đời Ngài bị hành hạ vô cùng nhưng mà Ngài phát nguyện vậy. Và trong quá khứ có những bậc thầy thưa đại chúng là trải thân làm việc cúng dường đại chúng, không cần phải làm một cái việc gì khác cả. Phát nguyện là con sống giữa lòng đại chúng, chết thì xin thiêu xác con để cái hũ tro trong cái tháp phổ đồng, chứ đừng chôn riêng. Có những cái điều như vậy. Cho nên mình nhắc ở đây một điều thế này, thưa các vị, là trong cái bình diện cạn là tích môn thôi, mình đến với đạo, xuất gia trong pháp môn của Phật, mặc pháp phục là mình tự nhận mình là người kế thừa gia nghiệp của Đức Như Lai. Cho nên đóng góp hết công sức trí tuệ của mình cho cái công việc giữ gìn bảo vệ gia nghiệp của Như Lai, làm phát triển, gieo cái hạt mầm trí tuệ. Đó là cái trách nhiệm của người tu chúng ta đứng ở trên cái bình diện chân lý tương đối tu tập. Nếu mình chưa đặt chân trên cái bình diện của chân lý tương đối này tu tập thì chắc chắn là mình không thể bước xa hơn. Trong cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng họ có cái hay đó, ngoài quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, còn thêm một cái quy y nữa. Quy y với ai? Quy y với thầy, cái vị thầy bổn sư của mình, vị thầy thế pháp cho mình, ơn lớn ngang với Phật, ngang với Pháp, ngang với Tăng. Và thường thường trong cái truyền thống mật thừa, thưa đại chúng là cuộc đời của họ đi tu rồi họ giao trọn cho ông thầy. Ông thầy biểu chết là chết, biểu sống là sống á. Và nếu các vị đã từng đọc Con Người Siêu Việt á, các vị thấy là cái vị thầy của Ngài Milarepa, nếu mà dùng cái nhìn của người Phật giáo Bắc Tông thì ta rất là bất mãn về cái chuyện ông thầy. Ổng có một bà siêu mẫu bên, ổng có những đứa con, ổng có bò, có dê, có heo, có gà, có ruộng, có đất. Thế mà ổng hành Ngài Milarepa tả tơi hết, Ngài phải nghe thôi. Ổng bắt xây nhà rồi ổng bắt đập, rồi ổng bắt xây, ổng bắt đập, nghĩa là bao lần như vậy. Cho nên trong cái truyền thống mật thừa rất là đặc biệt là người đệ tử kia đến với tu viện, đến với đạo Phật là giao cái sinh mạng mình cho ông thầy quyết định. Ông biểu chết là chết, ông biểu sống là sống. Đó là ở cái bình diện chân lý cạn tích môn thôi. Ta nên nhớ một điều như vậy. Cái thứ hai thưa đại chúng là trong cái chân lý tuyệt đối này, chí hợp với đạo là sao ạ? Thưa đại chúng là cái bản nguyện của người tu chúng ta có thể chia hai tầng thế này. Tầng thứ nhất là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tầng thứ hai là thành tựu Niết Bàn. Thưa, cái con đường của trí tuệ là cái con đường duy nhất đi vào quả Niết Bàn. Có những con đường khác để chúng ta đi vào Niết Bàn, nhưng mà thường điều thứ nhất là nó có những cái cạm bẫy trên bước đường, trên bước đường hành trì. Ví dụ như cái con đường của bố thí, của thực hiện từ tâm, vân vân, đó là cái con đường nó nhiều cạm bẫy so với con đường trí tuệ này. Thế nào là cạm bẫy? Ví dụ như mình bố thí, nó tạo được cái nền phước hữu lậu rất là lớn. Mà thông thường cái nền phước hữu lậu mà lớn á, thì cuộc đời mình nó vinh, nó sang, nó có danh trọng thị. Và cái con đường đó nó hay lạc dẫn người ta, tức là nó dẫn người ta đi lạc vào rất là nhiều nẻo, không có thể tiến thẳng vào thành trì Niết Bàn. Thường thường mình leo lên cái đỉnh của danh là một, và cái đỉnh của sự nghiệp vật chất lớn lao là hai. Thì hai cái thành đạt này, người đời thì họ bị lạc vào đó, họ không thể vùng vẫy để thoát ra. Mà người tu lạc vào đó thì cũng ít có người thoát ra được lắm. Đời sống của mình nó an nhàn, nó nghèo một chút, nó vừa đủ cơm ba bữa để sống thôi, không cần nhiều. Và mình biết nuôi dưỡng con đường trí tuệ thì thưa đại chúng là mình đang đi thẳng vào con đường Niết Bàn. Nếu các vị là những người đứng ở trên cái đỉnh của công danh, của sự nghiệp, là một ông thầy tu lớn được trọng thị và giàu có, thì cái con đường trí tuệ điều thứ nhất là nó không có phát triển nữa được, ít có cơ hội phát triển. Điều thứ hai là chúng ta thường thường hay chết trên chiến thắng. Người ta không chết ngoài chiến trường mà người ta chết khi thành đạt. Cái nguyên tắc đó nó không có từ ai cả. Trong chiến tranh thì người ta phấn đấu vẫy vùng để có được hòa bình. Và cái con người trong chiến tranh là cái con người can trường, có chí khí và rất là thanh bạch, rất là trong sạch. Thế nhưng mà khi thành đạt, khi giành được độc lập thì người ta mới bắt đầu chết. Đó là cái điều tất nhiên trong xã hội. Và cái điều này nó không loại trừ người tu. Trong cái bước đường ta vươn đến đạo quả Niết Bàn, nếu mà ta lạc vào cái nẻo của vật chất hữu lậu lớn lao, có lợi danh, có của tiền, giàu có, thì thưa đại chúng, cái điều đó nó cũng tốt đối với những người phát đại tâm làm Bồ Tát Đạo. Nhưng mà thông thường cái con đường đó nó đưa mình đi vòng vèo rất là xa, khó thành tựu được Niết Bàn. Đó là điều thứ nhất. Cho nên chúng ta nên lưu ý là chỉ có con đường trí tuệ là con đường ngắn nhất để thành đạt được đạo quả mà thôi. Con đường này nó cắt ngang cái dòng chảy sinh tử luân hồi rất là nhẹ, có thể trong một đời thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái đích cuối cùng của người tu để thành đạt cái chân lý tuyệt đối là phải thành tựu Niết Bàn. Nói cái điều này là nói trên chữ nghĩa, và nói trên cái pháp môn thực tập, thưa các vị, là mình mà nhận ra được cái phương pháp chánh niệm thì cái vấn đề quan trọng là chúng ta không thể đặt nó vào việc nọ việc kia gì cả, mà vấn đề quan trọng nhất của từng hơi thở là làm thế nào để sống được với chánh niệm, làm thế nào mời gọi được chánh niệm hiện tiền, làm thế nào anh an trú được ngay hiện tiền và sống được nó với niềm vui. Đó là hai điều chúng ta chia sẻ về câu nói thứ hai của Đức Thế Tôn dạy. Mình đi vào câu thứ ba, tức là nhẫn nhục là sức mạnh. Cái điều đầu tiên mình nên hiểu cái cách thế biểu lộ của nhẫn. Ví dụ như con mắt thông thường chúng ta thì chúng ta có thể nhìn cái sự nhường nhịn nó giống nhau, nhưng mà thưa nó rất là khác trong nội dung của sự nhường nhịn. Càng nhất á, sở dĩ mình nhường cũng là tại vì cái anh kia bự con quá, không đánh lại nổi, cho nên mình nhịn cho chắc ăn. To đập mình vỡ mặt, nó cũng là nhịn. Nhưng mà nhịn là cái gì? Thưa, đó vì yếu thế mà nhịn. Có phải vậy không? ta có thể yếu về thể lực, ta yếu về quyền quý, ta yếu về tài chánh, ta yếu về nhiều mặt, cho nên ta nhịn. Cái nhịn này chưa phải là sức mạnh, nó là một loại cực chẳng đã, phải nhịn thôi. Mà trong lòng mình rất là khốn đốn, nó chưa phải là cái sức mạnh của nhẫn nhịn. Cái thứ hai, thù hận rất là lớn cho nên mình nhịn. Và trong cái nhịn này, nó hứa hẹn một ngày nào đó mình trả hận. Thưa, trong những câu chuyện cổ, cái nhịn này nó bàn bạc rất là nhiều. Các vị còn nhớ là khi Ngô Phù Sai bị Việt Vương Câu Tiễn bắt làm tù binh, và Đường Đường là một ông vua, thế mà Việt Vương Câu Tiễn phải làm hết mọi thứ khốn đốn như một tên ở mướn. Vợ thì phải hốt phân, chồng thì phải quét nhà, còn thừa tướng đương triều thì phải giặt giũ cho bò ăn, cho dê ăn, cắt cỏ ngựa, vân vân, làm mọi thứ. Và từng đó cái nhịn cũng chưa thấm gì nữa, nhà vua vẫn còn nghi ngờ, có thể là tên này nó nhịn, nó làm hàng thần trong triều đình, nhưng mà nó ôm cái lòng phục hận nay mai. Cho nên đối với Ngô Phù Sai, Ngô Phù Sai vẫn chưa thể tin được. Và Câu Tiễn phải biểu hiện cái sự nhẫn nhịn thêm nữa bằng cách một hôm Ngô Phù Sai bệnh, ông vô thăm lại phục với chân vua, rồi thấy nhà vua đi đại tiện ra, Việt Vương Câu Tiễn nói hạ thần là một thầy thuốc, hạ thần có thể ngửi phân, hạ thần có thể nếm một chút phân, biết cái hương vị phân và đoán định bệ hạ sẽ mạnh vào ngày nào. Tức là nếm phân của vị vua, thể hiện cái sự nhục nhằn đến độ vậy. Thì cái nhịn này nó mang cái lòng thù hận, càng nhịn càng thù hận. Đó là cái nhịn rất là tiêu cực, nó tàn phá chính ta. Có những cái loại nhịn mà vì tâm thức lợi dụng người cho nên nhịn, rất là ghét, rất là thù. Nhưng mà mình nghĩ con người kia có thể trao cho mình những cái điều kiện mình có thể lợi dụng được, lợi dụng cái gì đó cho nên nhịn. Đó là ba cái nhịn, nó biểu lộ từ cái tâm thức rất là tiêu cực. Nó không phải là cái nhịn có sức mạnh như Đạo Phật muốn nói. Cái nhịn của Đạo Phật, thưa đại chúng, là cái nền của nó là có trí tuệ, tức là nó loại trừ cái sự yếu kém từ bên trong, nó loại trừ cái sự thù hận, nó loại trừ cái tâm thức lợi dụng người. Nhưng mà cái nền tảng của sự nhẫn nhịn này là do vì yêu thương và trí tuệ rất là lớn cho nên nhịn thôi. Và thông thường chúng ta thấy điều này, nó có một cái nguyên tắc đã trong đời ở mức độ cạn tâm lý thôi. Cái người mà khi người ta chọc giận, người ta xâm phạm mà phùng mang trợn mắt trả đũa liền, là người yếu hay người mạnh? Thưa, đó là người yếu. Cái người mà hùng lực nhất là những người mỉm cười đối diện với những cái khó khăn, bực bội và nhiều ngang trái của cuộc đời đổ lên mà họ mỉm cười, đó là người mạnh. Và mình nhìn ở cái mức độ tâm lý cạn hơn nữa là người nào mở miệng ra ăn nói tưởng chừng như người hùng, nhưng mà trong lòng ảnh là đậu hũ chứ không phải người hùng, ảnh rất là mềm. Mà người bên ngoài nói năng mềm mại, dễ thương, dịu dàng, mình đừng tưởng người đó là người mềm, có khi đó là loại người cứng đó. Khi cần họ rất là rắn. Bên trong rắn bao nhiêu thì bên ngoài mềm bấy nhiêu, bên ngoài rắn bao nhiêu thì bên trong mềm bấy nhiêu. Nó có một cái nguyên tắc âm dương hổ tương như vậy, cho nên mình phải nhớ như vậy. Khi có trí tuệ và yêu thương làm nền ở bên trong, tự nhiên người đó rất là mềm, rất là dịu, nhưng mà cũng rất là cứng. Cho nên ta gọi đó là sức mạnh nhẫn nhục là như vậy, mạnh vô cùng. Không cần phải thanh minh những cái hàm quan, không cần phải đề kháng với những cái bất trắc khó khăn của cuộc sống đổ lên ta. Người đó là người rất là kiêu hùng, biết việc mình làm. Vì có trí tuệ nên cái nhìn rất là xa, biết cái việc mình làm sẽ gặp chống đối từ mọi phía, nhưng mà cái lợi ích sẽ mang tới rất là lớn. Cho nên không ngại ngần đi con đường của mình đi. Thứ hai, vì lòng thương yêu rất là mênh mông, cho nên biết rằng những cái tâm thức rất là thấp thỏi kia, nó không thể cảm thông được cái điều mình làm, cái công trình mình dâng hiến. Cho nên không buồn làm một cái điều gì để tổn thương họ hiện tại cả. Cho nên cái nền tảng để biểu lộ sự nhẫn nhục mạnh nhất, nó được đặt trên hai cái điều rất là quan trọng là trí tuệ và yêu thương, chứ nó không đặt lên những cái chịu khó nhịn nhục kia. Đó là cái yếu tố rất là quan trọng trong đạo. Và có như thế thì nó mới biểu lộ được cái sức mạnh của cái nhẫn lực được. Cái điều thứ hai mình chia sẻ với đại chúng là cái thành quả của nhẫn. Những cái từ Hán nó có cái hay, nó giản lược bớt tiếng Việt. Chẳng hạn như nhẫn lực là gì? Là sức mạnh của nhẫn nhục, phải không? Nếu mình nói một câu tiếng Việt thì nó dài, nó nói là sức mạnh của nhẫn nhục. Nhưng mà nếu mình giản lược thì nhẫn lực là đủ. Cho nên chúng ta làm quen với những từ Hán. Có điều nó khó khăn cho các thầy khi phải dịch ra tiếng Anh. Rồi có khi mình nói từ Hán nó hơi nặng quá. Có những bữa pháp thoại công cộng mình không biết cô Đảng Nghiên cô dịch ra làm sao. Mình nói rất là cố tình tránh rồi cũng không có được. Và thưa đại chúng, là cái thành quả đầu tiên của sức mạnh nhẫn nhục là thế này. Nó lao sạch hết quán thù, những quan trái. Trong nhà Nho có câu là nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Tức là nhịn nhịn nhịn những cái quan trái nhiều đời nhiều kiếp, những cái quan gia đối đầu, từ nơi cái sự nhẫn nhục nhẫn nhịn đó mà sạch hết. Nhưng mà cái điều mình hỏi lại là tại sao họ dùng tới ba chữ nhẫn vậy? Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Tức là nhịn từ trong miệng, nhịn từ cái thân, và nhịn ở trong tâm thức nữa. Tức là ba cái nơi này nó phải lắng hết, nó phải dịu hết, nó êm hết, thì mọi cái quan gia thù hận quan trái của cuộc đời mới chấm dứt. Và thưa đại chúng, là cái hành tinh của mình nó xáo trộn, nó bất an, nó khổ đau và chiến tranh hoạn họa, là do vì người ta nghĩ rằng cái sức mạnh nó ở chỗ là đè đầu được đối phương mới là mạnh. Thực tế thì nó không phải như thế. Thực tế là cái sự yêu thương trí tuệ nó biểu hiện ra cái sự nhường nhịn, nó là một loại sức mạnh. Cái sức mạnh này nó thu phục nhân tâm, nó xóa tan đi hết những cái quan trái thù hằn, nó đem tới cái an bình tịnh lạc. Và chỉ có những cái tâm hồn rất là mạnh họ mới làm được cái công việc nhịn thôi. Còn cái tâm hồn bình thường chúng ta thì người ta đánh mình má bên trái thì mình đánh người ta má bên phải, chứ không hề đưa mặt ra để cho người ta đánh tiếp bao giờ. Điều đó là điều rất là rõ. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái thành quả của nó là xóa tan hết thù hận này. Thứ ba là mình chinh phục người cũng rất là dễ. Không hề có một bậc đạo sư nào hành đạo hoằng pháp, có sự nghiệp lớn mà không có đức nhẫn cả. Ngài Tinh Vân, Ngài là một vị thầy lớn của Trung Hoa. Sự nghiệp của ông hầu như năm châu thế giới đều có, Phật Quang Sơn ấy. Và một hôm ông được tín đồ dưới phố lên báo, nói dạ thưa thầy, bây giờ người ta lợi dụng cái chữ Phật Quang Sơn, người ta mở tiệm ăn, người ta mở tiệm buôn bán, người ta mở tiệm kể cả bán cá, bán những thức sát sanh, người ta cũng lấy dưới tên Phật Quang Sơn. Ông nói ồ tốt chứ sao, mình có tốn gì đâu con, mình chỉ có cái tên Phật Quang Sơn, người ta mượn cái tên mình, người ta ăn nên làm ra, người ta làm giàu làm có, quá là điều hay, không có sao cả. Và chúng ta biết một điều là chưa có một vị thầy nào Chưa có một vị thầy Trung Hoa nào mà có cái công trình hoằng pháp lớn như ngài Tinh Vân. Và mình đọc những cái tiểu phẩm của ông viết, mình thấy lòng ông rất là mênh mông, và cái sự nhẫn nhịn của ông rất là lớn lao. Nhẫn nhịn đối với tự thân, là một người bệnh tiểu đường rất là nặng. Và cái công trình hoằng pháp có khi người ta thỉnh ngài từ Trung Hoa sang tới tận châu Phi trong những chuyến đi rất là dài. Cái điều kiện thời tiết khí hậu rất là bức ngặt, mà chỉ để làm một công việc là truyền giới, truyền ngũ giới cho một nhóm người bé nhỏ thôi chứ không có gì đáng lắm. Nhưng mà ngài vẫn lặn lội xa xôi, không nệ hà cực nhọc gì cả. Cho nên cái thành quả của nhẫn lực này ở mức độ cả, đó là thưa mình dẹp hết những cái thù hận. Cái mức độ lớn là mở rộng con đường hoằng pháp. Mức độ lớn hơn nữa, đó là thành tựu được quả Bồ Đề, chứng được chánh giác cũng nhờ cái đức nhẫn. Cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ là thưa đại chúng, là trong cái nhẫn nhục này nó có đặc tính của ba la mật. Tức là trong cái nhẫn nó có bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình thiếu những yếu tố như là từ bi, trí tuệ, tinh tấn trong đó thì thưa các vị là không thể tạo được cái sức mạnh của nhẫn nhục. Cái thứ hai các vị nên lưu ý, đây là một cái hạnh rất là khó thực tập. Ai cũng biết cái công năng của nó lớn vô cùng, nhưng mà ta thực tập được cái sự nhường nhịn không phải chuyện dễ. Mình thử làm một điều là hãy nhường nhịn những đứa em của mình thử dễ không? Nhường nhịn người lớn là chuyện không mấy khó. Nhường nhịn những cái người sinh sao đã muộn của mình khó vô cùng. Rồi mình là thân phận một ông thầy tu, một vị sư cô lớn. Có khi mình vì cái nhu cầu hoằng pháp, nhu cầu truyền đạo, hay là cái nhu cầu muốn giúp cho người ta hiểu Phật Pháp, mình nhường nhịn. Nhường nhịn có khi nhường nhịn cư sĩ nữa, thấp mình vô cùng. Thưa càng thấp càng khó thực tập. Ta tu có khi càng lớn bản ngã càng cao. Cho nên cái năng lực của nhẫn bị bào mòn. Cái này mình rất là lưu ý. Cho nên hãy thực tập cái công phu tu tập nhẫn nhục này từ cái rất là nhỏ đến những cái rất là lớn. Đơn giản một điều thế này, mình thực tập một cái điều rất là cạn là mỗi một đêm các vị thức giấc vào đúng giờ, ví dụ như 4:30, hãy thức đúng 4:30, thử làm chuyện đó thôi. Cái đó là cái sự nhẫn nhịn bước đầu thực tập với chính mình. Và thử thực tập là mỗi một ngày quy định cho mình là phải có 1 tiếng đồng hồ đọc kinh, 1 tiếng đồng hồ tỏ thiền, 1 tiếng đồng hồ nghe pháp. Và dù cho có bận công việc gì đi nữa cũng phải giữ gìn cái thời khóa rất là đều như thế. Được thì người đó có năng lực nhẫn rất là mạnh. Hãy làm công việc đó với chính mình trước, chưa nói đến chuyện làm cái gì nghiêm trọng cả. Hãy làm một việc bền bỉ từng ngày từng ngày. Được, đó là người rất là giỏi và công phu nhẫn rất là cao. Và thông thường, thưa đại chúng, có khi mình đánh giá cái sự thành công của sự tu tập là những cái gì lớn lao, chứ không phải như thế. Người xưa họ nhận định cái năng lực của từng người không phải ở những việc lớn, không phải chuyện ăn to nói lớn hay tài giỏi, mà họ nhận định mình trong cái cung cách rất là bình thường. Uống một ly nước, rửa một cái chén, bước đi, nói chuyện với người một câu, vân vân. Đó là những cái nó biểu lộ tâm thức bình thường mà người ta không có cố tình giấu, cho nên nó biểu lộ rất là rõ đời sống bên trong. Xưa có ngày Quan Tạng, ngày tới ngày đảnh lễ thiền sư Đông Vân, nó bạch thầy: con có cái khả năng là khắc tượng Phật rất là đẹp, con muốn cúng dường cái công sức của mình trong cái việc khắc tượng Phật. Ngài Đông Vân nói: ồ, rất tốt, nhưng mà trước khi anh khắc tượng Phật, anh gánh giùm tôi vài đũa nước. Thì ngài Quan Tạng, ngài ra ngài múc nước dưới giếng, ngài đổ vào thùng, múc chưa đầy thùng, thì ngài Đông Vân, ngài La, ngài Nạc là nó dẹp đi xuống núi, không được ngủ lại tự viện ta đêm nào cả. Ngài Quan Tạng ngài thất kinh, hỏi như bạch thầy vì lý do gì? Ông nói ông không có cần hỏi lý do, ông không xứng đáng ở Già Lam thôi, đi. Và đệ tử ngài thấy thương quá, tại trời tối cho nên năn nỉ: thưa thầy, thầy thương tình cho anh chàng này ở lại qua đêm. Cái ông cụ nói thôi được, vị tình các ngươi cho hắn ở lại qua đêm. Và tới sáng lại, ngài Đông Vân ngài đến gõ cửa phòng ngài Quan Tạng. Ngài nói ông có biết tại sao tôi rầy ông nặng lời không? Ngài Quan Tạng nói bạch thầy, con đâu có biết, con thấy tự nhiên thầy rầy con. Ông nói không, không có chuyện tự nhiên. Ông nên biết là một giọt nước của giếng Già Lam không phải là thường, mà ông đổ nước từ gào múc nước vào cái thùng gắn vung vãi, ông không biết tiếc một giọt nước. Ta nghĩ rằng cái công việc tà khắc tượng Phật là cái công việc nó đòi hỏi một tâm hồn khiêm tốn, quý tiếc từng chút tài sản của Già Lam Tam Bảo. Thế mà ông vung vãi từng giọt nước như thế thì ông đâu có đủ công đức lành để khắc cái tượng Phật để lại cho người sao? Ông có biết điều đó không? Ngài Quan Tạng ngài nghe ngài đổ mồ hôi hết, ngài sụp xuống ngài lại, ngài nói dạ lại thầy, con chưa từng nghe ai dạy điều này. Và sau đó thì ngài Quan Tạng được thu nhận làm đệ tử. Điều đó nó nói một điều thế này: thưa đại chúng, là người xưa họ chăm chút môn đồ đệ tử rất là kỹ, nhìn cái cách thế hành xử của mình, cái cách vung vãi nước uống vô tội vạ của mình, là họ đủ đánh giá cái sự thiếu khiêm tốn và thiếu cẩn trọng rồi. Nước như giếng đổ trên thành giếng đó là lẽ đương nhiên, đâu phải là mình uống nước trong chai đâu mà mình đổ mà mắc tội vạ chi ấy. Thế nhưng mà với cái nhìn của những bậc kiệm đức tôn túc ngày xưa thì họ đã không bằng lòng như thế. Đó là vài nét rất là nhỏ trong cái chốn Già Lam để chúng ta lưu ý, từ việc nhỏ tới việc lớn. Thưa các vị, nhẫn nhịn là một hạnh khó thực tập, không phải nhịn với người không, mà còn với chính tự thân mình là một người tu. Có khi để đi trọn được cái con đường tu, nó đòi hỏi từng chút thực tập, từ cái rất là nhỏ, uống một miếng nước, rửa một cái chén, ăn một miếng ăn, vân vân. Nó biểu lộ cái sự quý tiết cẩn trọng của mình, cẩn trọng trong cách hành trì giữ gìn của Tam Bảo, cẩn trọng trong cái cách thực tập quy nghi. Đó là những điều nó cạn, nhưng mà mình xây dựng được cái điều này, thưa các vị, mình mới nói đến cái chuyện lớn hơn. Còn cái nền tảng vững vàng mình chưa bước thì mình không thể đi xa hơn được. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị lưu ý. Và tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Ngài Triệu Châu á, ngài có nói một câu là: ta 30 tuổi ta đã biết cách sống, mà mãi cho tới 70 tuổi ta mới thông dong. Là bao nhiêu năm? 40 năm. 40 năm thực tập. Cái câu nói biết cách sống của người xưa có nghĩa là nắm được cái phương pháp thực tập. Ví dụ như mình bây giờ, mình nắm được cái phương pháp thực tập là an trú tâm trong chánh niệm và an trú trong hiện trú lạc pháp. Thì ông miệt mài ông sống như thế từ năm 30 tuổi cho tới 70 tuổi. Và tới cái lúc tuổi ngoài 50 thì ông đi trụ núi, tức là ông ra ông làm chủ của một đạo tràng, giáo hóa môn đồ, tiếp tăng độ chúng. Cho tới năm 60 mấy tuổi, một hôm ông đang đứng tầng ngần nhìn cái dòng nước mà chư tăng ăn xong rồi đổ cơm nó vung vãi. Ông chắc lưỡi, ông nói: ồ, sao mà quý thầy không biết quý tiết của thí chủ như thế này? Thì khi ông khởi cái tâm như vậy thì ông thấy có hai ông thần quỳ trước mặt ông đảnh lễ. Ông nói: các ông là ai? Hai ông đó nói: dạ bạch hòa thượng, con là thần núi. Con nghe nói hòa thượng về trụ sơn năm nay là 30 năm là mà con tìm hoài con không thấy hòa thượng. Bữa nay con mới gặp mặt ngài để đánh lễ. Ông nói ồ, thú thật với hai ông là hôm nay tại ta thấy cơm của thí chủ đổ nhiều cho nên ta khởi tâm ta buồn phiền cho nên ông mới thấy. Chứ ví như mà ta không khởi tâm buồn phiền thì các ông làm sao thấy được ta. Thưa đại chúng là người xưa 30 tuổi ngộ được đạo, và khi nhận ra được con đường đạo để tu tập thì họ an trú tâm trong cái vùng trời đó vĩnh tịch, không có khởi một niệm lăng xăng, cho tới mấy chục năm ở núi mà thần kiếm hoài kiếm không ra. Còn mình thì thưa các vị là một ngày tâm thức mình nó khởi, nó diệt, nó sinh ra ngàn vạn điều. Mà mình nên nhớ là mình nói một câu có tiếng thì thầm là người ta thấy, mình khởi một cái ý niệm vui buồn mà người ta thấy, người nhân gian không thấy nhưng mà thần thánh thấy, con mắt cõi vô hình nó thấy. Anh vui anh buồn, tôi ví dụ thế này, anh vui anh buồn thì cái người không có tinh ý cái khả năng tâm lý của họ, không có bén nhạy, họ không biết anh là vui hay buồn. Anh nói anh cười ra rã thì họ tưởng anh vui, nhưng mà nhìn sâu vào mắt anh thì họ thấy cái niềm u ẩn ở trong đó, cái nỗi buồn trong đó, họ biết chứ. Nếu mình có đôi mắt mà chuyên môn tâm lý học một chút thì mình nhìn mình biết, có phải vậy không? Thì cái con mắt của những cái vị hộ giới thần hay là những vị thần núi, những vị thần linh, họ không phải nhìn như con mắt phàm thường của chúng ta, mà họ nhìn thấy cái tư duy của chúng ta nó đang sinh và diệt. Do vậy người tu thường thường như chúng ta thì tâm thức của mình mỗi ngày nó chạy ra bao nhiêu lượt họ thấy hết. Làm thế nào mà mình an trú được trong cái vùng trời tâm nó đừng có sinh diệt, đừng có vui buồn, an trú được trong vùng đó mà thực tập như người xưa liên tục thì mới nói đến chuyện rảnh rang. Bằng chưa được như thế thì thưa các vị là 20 năm, 30 năm trong cuộc sống tu hành ta vẫn phải làm một chuyện mà thôi. Đó là chuyện làm thế nào sống được từng phút từng giây trong chánh niệm. Việc đó rất là quan trọng. Đời người nó không dài, nó không có nhiều thời gian lắm để cho mình thả trôi trong cuộc sống. Mình phải sống thế nào cho hết sức là chân tình, đừng để phụ chính mình. Và xin dừng ở đây.